Hồng Liên Bảo Giám, chương 1379, Lập Địa Thành Thần, 1, Góc Chuyện audio.com, 6 Khô Lâu Khác Phản Công Điên Cuồng, Vô Ưu Công Chúa sử dụng Liệt Dương Thần Hoàng Thương tả xung hữu đột, Vô Ưu lĩnh vực mở ra, đồng thời thả Thương Thiên Vũ Hồn nhưng bị áp chế gắt gao. Đường Hà vừa mới truyền tống tới, hắn khống chế trận bàn nên chân khí tiêu hao không còn, mà Vô Ưu công chúa không có dựa theo kế hoạch cho hắn dùng Kỳ Lân đan, chính hắn nuốt vào một viên đan dược nhưng hiệu quả kém khá xa, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể dựa vào một vạn đạo binh phản kích. Mộ Ngân Mâu tiêu hao lực lượng thất thất bát bát, chỉ có thể sử dụng tiên phù, lại bảo tiên binh ngăn cản Khô Lâu công kích. Trên ám dạ song long giáp của Tô Mộ có hai đầu rồng sống lại. Một đầu thần long bay lên lao thẳng vào một đầu lâu, một con thần long khác bay quanh bảo hộ toàn phương vị. Thần long đâm vào một khô lâu lên, long giác lóe lên, trong lòng bàn tay Tô Mộ có lôi hỏa co rút vào một điểm, con mắt biến mất không thấy gì nữa, đồng thời xuất hiện phía trên long giác đang công kích. Va chạm này làm đầu lâu nát bấy. Tô Kính lúc này cầm song đao đón dỡ chiến phủ của Lôi Tư Lâm, cảm giác như ngăn cản núi cao vạn trượng đâm xuống, thân thể đã bay ra ngoài, Lôi Tư Lâm không đợi phóng ra thần thuật truy kích Tô Mộ bên kia đắc thủ, Lôi Tư Lâm há mồm phun máu đen và mềm nhũn. Lúc này Trọng Nguyên xuất hiện, nàng cầm pháp trượng gõ vào đỉnh đầu Lôi Tư Lâm, pháp trượng nát bấy. Linh hồn Lôi Tư Lâm bị gõ ra ngoài, căn bản khống chế không nổi lực lượng thân thể, thần hỏa điên cuồng phun ra khỏi lỗ chân long. Trọng Nguyên hoảng sợ hô. Hắn muốn bảo, đám người Tô Kính không hề sợ hãi, cũng không có ý định thoát ly chiến trường, dù sao Lôi Tư Lâm còn không có thành thần, cho dù nổ bung cũng không nổ chết mọi người, trọng thương khó tránh khỏi. Trọng Nguyên không quan tâm, một đạo hắc quang bay lên, nó dài hơn ngàn trượng, nàng đồng thời hô. Lôi Tư Lâm lấy thần cách cũng không phải bản thân hắn tu luyện thành, nếu bảo sẽ làm tất cả mọi người phải chết. Lúc này đám người Tô Kính mới kinh hãi, Lôi Tư Lâm lấy thần cách như thế nào? Tô Kính phản ứng đầu tiên, Lôi Tư Lâm không có để ý những luyện khí sĩ chính mình lại đuổi theo giết vào trong khế ước giả phụ thuộc thần quốc, hắn đạt được thần cách tại chỗ của khế ước giả. Không xong, đây là âm mưu, bởi vì chính mình giết khế ước giả cũng không ít, vật chất chiến lợi phẩm rất nhiều nhưng thứ như thần cách nói cho đúng là một loại thể hiện quy tắc, chính là lực lượng thần bí khống chế khế ước giả, tại sao có thể tuôn ra trên người khế ước giả chứ? Không chừng là lực lượng thần bí cố ý đưa cho Lôi Tư Lâm, thần cách ở đâu thì nơi đó sinh ra tọa độ, sau đó đại quân khế ước giả lao tới hủy diệt. So với khế ước giả, Lôi Tư Lâm tính toán cho má, chỉ cần không phải thần quốc của Lôi Tư Lâm, đám người Tô Kính tiến có thể công lui có thể thủ. Địa ngục thất quân vương cường đại hơn nữa cũng không phải hoàn toàn thể, lại bị chính mình đánh trọng thương, không thích hợp vây quét. Tô Kính không có đi, Tô Mộ tự nhiên không đi, Vô Ưu công chúa cũng không có khả năng buông tha Tô Kính. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu, bây giờ hết hy vọng, cho dù đối phương bạo chết thần cách tối đa liều mạng cảnh giới bị rơi xuống cũng chưa chắc sẽ chết. Nếu trực tiếp đồ thần, dù chỉ tham dự vào trong đó, thiên đạo pháp tắc khen thường không ít. Phu thê Tô Kính và Tô Mộ cũng không quá để ý thần cách Đường Hà. Góc Chuyện audio.com, và Mộ Ngân Mâu đều có nhu cầu. Một khi chém giết Lôi Tư Lâm, thần cách tan vỡ với bọn họ mà nói quá trọng đại, dùng tính nết của Tô Kính sẽ phân phối cho hai người bọn họ. Trọng Nguyên đào tẩu cũng tốt, hiện tại nàng mất hết nhuệ khí, lưu lại chỉ thành cản trở. Cổ kính của Tô Kính bắn ra hỏa diễm, lập tức liền bao phủ thiêu đốt Lôi Tư Lâm vào bên trong, ngũ lôi định thân châu oanh kích, sau đó lại bắn ra một chùm hỏa diễm, lần nữa dùng ngũ lôi định thân châu công kích. Đây là một vòng tuần hoàn, trong đạo viêm của Tô Kính, Lôi Tư Lâm duy trì lấy cục diện không sống không chết, thân thể trọng thương không thể chữa trị, hơn nữa không thể bảo thần cách. Chỉ phóng thích đạo viêm cũng gặp áp lực cực lớn, trong binh gia chiến pháp có thứ khống chế Lôi Tư Lâm. Tô Kính không biết nó có hữu dụng không, chỉ có thể lựa chọn chiến thuật tin cậy nhất. Thôi phát đạo viêm, mục tiêu là luyện khí sĩ, cho dù là kim đan cửu trọng đốt mấy lần cũng chết. Lôi Tư Lâm lại không chết, trong thân thể của hắn phun ra thần hỏa dây dưa với đạo viêm. Cũng không có tiếp tục đốt cháy thân thể của hắn. Lôi Tư Lâm gào thét đứt quãng trong hỏa diễm, ngũ lôi định thân châu ảnh hưởng lên hắn thật lớn, muốn tránh né nhưng lực lượng đạo viêm của Tô Kính hạn chế hắn, hắn còn không có thành thần, cũng không cách nào thoát khỏi. Các ngươi nhanh chút ít, Tô Kính xem chừng thời điểm chân khí của mình hao hết thì Lôi Tư Lâm còn khó chết. Đáng hận, nếu không phải sợ thần cách của hắn nổ tung, chính mình không ngăn cản nổi thì không có cục diện như vậy. Đám người Đường Hà cũng nhanh hơn chút ít, khả năng có lực công kích hiện tại chỉ còn lại có Tô Mộ. Bọn họ chỉ ngăn cản lực lượng Khô Lâu cũng có chút nguy hiểm. Tô Mộ rất gấp, Khô Lâu còn lại nhìn thấy Tô Mộ một chiêu hủy diệt đồng bản thì tăng thêm tốc độ, nói cái gì cũng không chịu bị thần long của Tô Mộ đánh trúng mục tiêu. Thần long mặc kệ đánh trúng khô lâu mục tiêu nào, chỉ cần thay long giác là có thể giết khô lâu. Cho nên tránh né, độ khó cũng quá lớn, một phút đồng hồ qua đi Tô Mộ tìm được cơ hội, đuôi thần long đánh nát một đầu lâu, Tô Kính lập tức cảm giác thở ra một hơi, trong ngọn lửa ánh mắt Lôi Tư Lâm hơi tan rã. Thần cách nổ tung còn khủng bố hơn cả đạn hạt nhân nổ tung, Tô Kính thở ra một hơi, không phải công kích chậm dần, không diệt những khô lâu kia, dựa vào lực lượng của bọn họ khó mà trụ nổi. Phốc, long giác lại đâm vào một khô lâu, lúc này khô lâu chỉ bị đâm bay đi, Tô Mộ cũng kiệt sức. Còn chưa chính thức động thủ với Lôi Tư Lâm, mọi người sẽ không dùng át chủ bài cuối cùng. Trận pháp trong chiến giáp có thể mượn lực lượng trong thông thiên tháp một lần, tương đương với mọi người có một viên kỳ lân đan. Vấn đề là mượn nên chỉ có một cơ hội, nếu như tại Thần Châu, mỗi ngày đều có thể mượn một lần. Trước đừng nói tốc độ thời gian trôi của bán vị diện, một khi dùng xong, Lôi Tư Lâm bộc phát chiến đấu thì không ai kiên trì tới một ngày. Cách chương.